Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 156, Đan Tiêu Khai Phong. Trảm Thuần Dương, tuy rằng đã sớm cảm ngộ đến cảnh giới này, nhưng chân chính đi vào động chân cảnh sau, Hà Hằng cảm giác còn là bất đồng. Nhất rõ ràng một điểm chính là, trong thiên địa vạn sự vạn vật cũng sẽ không tiếp tục một dạng. Trước đây hắn xem thế giới tất cả sự vật, đều là do từng cây phảng phất sợi tơ pháp lý tạo thành. Pháp lý lại là bắt nguồn từ thiên địa bản nguyên, mà hiện tại ở trong mắt hắn, dù cho thiên địa bản nguyên cũng bất quá là do một ít đặc thù nguyên tố chỗ tạo thành. Vậy cũng lấy xưng là khí, hoặc là mặt khác khái niệm, càng sâu bản chất lại là bắt nguồn từ đều tồn tại lại không tồn tại đạo. Đây chính là thiên địa căn bản huyền bí. Lĩnh ngộ được này huyền bí, là có thể lấy này sáng tạo ra mặt khác thiên địa. Sinh linh, động chân cảnh sáng tạo động thiên phúc địa, thậm chí tạo hóa ra sinh linh năng lực chính là bởi vậy. Mà tới, động chân cảnh bản thân liền là một vùng thế giới chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Tiến thêm một bước nữa chính là nhảy ra thiên địa. Chân chính chạm đến cái kia giống như tồn không phải tồn đạo. Sở dĩ đột phá thuần dương cũng được gọi là chứng đạo. Vẫn là cái kia tỷ dụ, thiên địa là cơ thể mẹ, mà sinh linh ở đạo thai cảnh bên dưới đều là chưa sinh ra trẻ con. Đạo thai cảnh trở lên đến động chân cảnh lại là trẻ con đến thiếu niên thời kỳ. Các loại bắt đầu thoát khỏi cơ thể mẹ, độc lập trưởng thành, nhưng chung quy cùng cơ thể mẹ có liên hệ, không có thể chân chính thoát ly. Đến động chân cảnh chính là hài đồng sinh lý tâm lý đều phát dục hoàn toàn dáng vẻ. Cùng cơ thể mẹ bản thân không có cái gì chất trên khác biệt. Chỉ là thiếu hụt một ít xã hội cơ sở. Thuần dương cửa ải kia chính là chân chính thoát ly cơ thể mẹ. Hoàn toàn độc lập cảnh giới. Dù cho có lẽ còn rất xa so với không được cơ thể mẹ thành tựu. Nhưng ở trên bản chất đã không bị quản hạt. Chân chính thoát ly. Động chân cảnh so với thuần dương, kém chính là lần đó thoát ly, do cần ở cha mẹ dưới cánh chim hài đồng thoái hóa là chân chính thành nhân. Ngộ đến cái này, Hà Hằng đối với con đường phía trước lại không nghi hoặc. Thuần dương chi đạo, kỳ thực cách hắn không xa, có lẽ chỉ là một điểm hai điểm, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Trọng yếu chính là hắn lạnh lùng nhìn chăm chú hướng về giữa không trung sắp hoàn thành lột xác. Viêm Thiên Chủ, trong mắt không gặp bất kỳ tâm tình gì, chỉ có một mảnh mênh mông thiên địa, điên cuồng chuyển động, trong tay đan tiêu kiếm nhẹ nhàng giơ lên, hàn quang nội liễm, xem ra chỉ là bình thường một thanh thiết kiếm, không có chỗ đặc biệt gì, càng không nói đến là uy lực vô cùng tiên khí. Hít một hơi thật sâu, Hà Hằng không chút do dự nào, đem kiếm trong tay nhẹ nhàng đâm ra. Kiếm chiêu chính là quân như thị cái kia thức tuyệt vô sinh. Sau một khắc, thiên địa y nguyên, chỉ có một vệt hàn quang, phảng phất đến từ trước vạn cổ, lộ ra tuế nguyệt chi hà, thẩm thấu mà tới, phong mang, vô cùng, thế không thể đỡ, cực hạn giết chóc, cực hạn hủy diệt, kiếm giả, giết người chi lợi khí, bất luận là mục nát kiếm gỗ vẫn là tiên khí cấp bậc tiên kiếm. Chúng nó tồn tại mục đích chỉ có một cái, giết chết kẻ địch, đan tiêu kiếm cũng không ngoại lệ, vắng lặng vô tận năm tháng, nó từ lâu phủ đầy bụi quá lâu, hôm nay may mắn khai phong, uy lực sẽ là trước nay chưa từng có bạo phát, dù cho là bất hủ thuần dương chân tiên, cũng phải bị nó chém xuống phàm trần, quân như thị kiếm chiêu cũng là tất sát, không hề sinh cơ, tồn tại mục đích như kiếm một dạng. Giết chết đối thủ, tuyệt vô sinh là hắn loại này kiếm chiêu đại thành tác phẩm một trong. Hà Hằng tuy rằng chưa hề hoàn toàn học được, nhưng cũng có ba phân thân vận. Như vậy hai người tính gộp lại, đủ để đối với thuần dương bên dưới bất luận cái gì cường giả sản sinh chí mạng uy hiếp. Bao quát sắp đột phá làm thuần dương tồn tại, hay là chiêu kiếm này đến quá nhanh, cũng hoặc là đột phá bên dưới. Viêm Thiên Chủ nguyên bản nhạy cảm đến cực điểm linh giác càng không có nhận ra được Hà Hằng xuất. Kiếm, hắn giờ khắc này toàn bộ sự chú ý đều ở Linh Thường Chăn ba người cùng thiên kiếp bên trên. Linh Thường Chân ba người đều là huyền môn một phái trưởng giáo. Tu vi ở động chân cảnh bên trong cũng thuộc kiệt xuất. Hiện tại ba người liên thủ toàn lực thôi thúc thuần dương tiên khí. Chỗ sản sinh sức mạnh to lớn đủ khiến chân chính thuần dương vì thế mà choáng váng. Rốt cuộc mỗi một cái tiên khí, trên bản chất đều là một tôn thuần dương. Dù cho giới hạn ở tự thân tu vi, Linh Thường Chân ba người không hẳn có thể đem tiên khí uy lực phát huy toàn bộ. Nhưng dựa vào môn phái mình mấy trăm ngàn năm tế luyện cùng rèn luyện, phát huy cái 8 tầng sức mạnh vẫn có. Dù cho bọn họ bản thân không có thuần dương cảnh giới, dù cho uy lực đầy đủ cũng kém rất xa chân chính thuần dương 8 tầng sức mạnh. Nhưng ba người này liên thủ uy lực, tuyệt đối là không thể khinh thường, đủ để dành cho hơi yếu thuần dương lấy uy hiếp. Đương nhiên cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Mà cái kia thuần dương thiên kiếp, giờ khắc này cũng đã đến cuối cùng bạo phát, chất chứa sức mạnh hủy diệt có thể nói kinh thiên động địa. Như vậy hai cỗ sức mạnh to lớn ra chỉ cùng nhau, Viêm Thiên Chủ không thể không trịnh trọng ứng đối. Khung thương huyền giáp chống đỡ không được mấy ngừng. Bất quá cũng may, hắn cũng chỉ cần mấy tức thời gian mà thôi. Chỉ phải hoàn thành chứng đạo, thiên kiếp tất tiêu. Chỉ là ba cái động chân cảnh, cho dù cầm trong tay tiên khí, chẳng lẽ còn thật có thể đối phó được chân chính thuần dương sao? Động chân cảnh cùng thuần dương chênh lệch há lại là tốt như vậy bù đắp. Có lẽ mượn tiên khí có thể để cho động chân cảnh đỉnh phong cùng yếu nhất thuần dương giao thủ bất tử, có thể có qua có lại tiến hành mấy chiêu, nhưng cũng hiếm hoi còn sót lại mà thôi. Động chân cảnh mạnh mẽ đến đâu, mạnh mẽ thôi thúc tiên khí cũng là nhiều nhất dùng 10 mấy lần mà thôi. Mà thuần dương bất hủ, pháp lực vô biên, hầu như không tồn đang tiêu hao vấn đề. 10 mấy chiêu sau, mệt bở hơi tai động chân cảnh đâu có thể nào còn có sinh cơ. Nghĩ như vậy, Viêm Thiên Chủ cười nhạt, tinh khí thần càng ngày càng hòa vào vô tận thái hư. Tâm thần bồng bềnh, chứng đạo, liền ở một khắc tiếp theo. Linh Thường Chân ba người rốt cục đánh vỡ khung thương huyền giáp phòng ngự. Lại không có thời gian làm cái gì. Từ đó, bản tọa cùng trước mắt lại không tương đồng. Thuần dương chân tiên, đây mới là đại đạo con đường chân chính bắt đầu. Giấu trong lòng kích động tâm tình, Viêm Thiên Chủ rốt cục hoàn thành rồi chứng đạo. Nhưng mà ngay ở đời này của hắn huy hoàng nhất một khắc, một đạo vô cùng ánh kiếm xẹt qua hư không, đâm vào mi tâm của hắn sau, máu tươi bắn tóe. Thời khắc này cũng tương tự là hắn suy yếu nhất thời điểm, không có chút sức chống cực nào, sắp bất hủ hắn, hình thần đều diệt. Toàn bộ Cửu Châu nhất thời đều tĩnh mịch, bầu trời vội hiện tình cảnh bi thảm hiu quạnh, đáng sợ mưa xối xả dốc hết toàn bộ đại lục. Như vậy dị tượng đại diện cho cái gì? Đây là thuần dương ngã xuống chi tượng, một tôn thuần dương ngã xuống, thiên địa cũng phải vì đó mà bi ai. Hiện ra dị tượng, đương nhiên đây chỉ là thuyết pháp, liền giống như Viêm Thiên Chủ chứng đạo thời gian dị tượng, cũng được gọi là thuần dương chứng đạo. Thiên địa cùng vui, nhưng trên thực tế thiên địa bản thân mới sẽ không cao hứng. Cái kia dị tượng xuất hiện bất quá Viêm Thiên Chủ khí tức dốc hết bên dưới, bị sinh thành vô hình pháp lý chính mình tạo thành. Giờ khắc này cũng giống như thế. Viêm Thiên Chủ ngã xuống, sức mạnh trở về thiên địa, tự nhiên sẽ tạo thành đặc thù biến hóa. Giờ khắc này không ai có tâm tình nghĩ này dị tượng đến tột cùng vì sao xuất hiện. Nên quan tâm chỉ có một kiện sự, vừa mới cái kia khí thôn hoàn vũ, leo lên bất hủ con đường, chứng đạo thuần dương Viêm Thiên Chủ, lại ở nhân sinh cao nhất một khắc ngã xuống. Vậy đại khái là trong lịch sử tồn tại thời gian ngắn nhất thuần dương đi. Yên lặng nhìn người ngã xuống, Hà Hằng thu hồi kiếm, thiên ý như đao, thuần dương kiếp số há lại là đơn giản như vậy. Người coi chính mình liền muốn vượt qua hết thảy kiếp số. Nhưng còn chân chính kiếp nhưng thủy chung chưa từng dự liệu được. Thuần dương ba cướp người chi kiếp, ta mới thật sự là tất sát giả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.